Phong Thần Châu, chương 3577, tầng thứ 9 hẳn là chỗ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh, ngươi có biết đây là nơi nào không? Tề Sung nhịn không được nói. Ta không biết, Tần Ninh nhìn mấy người, nói. Đây là tầng thứ 9, các ngươi tốt nhất đừng đi, có thể sẽ chết. Nghe đến lời này, Kế Hoán đường chủ kia lại cười. Ngươi đi lên chẳng lẽ sẽ không chết sao? Đương nhiên sẽ không, Tần Ninh thản nhiên nói. Các người cũng không mạnh bằng ta, mấy người không phản bác nữa, Tần Ninh lần nữa nói. Nơi này nguy hiểm, thiên nhân thất bộ mà hơi sơ ý một chút thì cũng sẽ chết ngay. Ta cũng sẽ không cứu các ngươi, chúng ta cũng không cần ngươi cứu. Kế Hoán đường chủ giờ phút này quát, ngươi đi được, chúng ta dĩ nhiên cũng đi được, vậy tùy các ngươi. Tần Ninh khoát tay, bóng người không ngừng đi về phía tầng thứ 9, giờ khắc này, hỏa long ở bốn phía ngưng tụ mà ra. Sát phạt khí càng ngày càng mạnh, thế nhưng Tần Ninh vẫn bước chân kiên định như cũ, bậc thang của tầng thứ 9 gần ngay trước mắt, Tần Ninh bước đi lên thang, những con hỏa long kia lại không dám xông tới, ở tháp cao này, mỗi một tầng đều là như thế, tầng tiếp theo ngưng tụ hỏa linh là nơi không ai dám tiến lên tầng tiếp theo, giờ phút này, Tần Ninh đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem mấy người, lắc đầu, quay người rời đi, tầng thứ 9, vào cửa. Một luồng khí tức ôn hòa lúc này đập vào mặt, xoạt xoạt xoạt, mà một khắc sau, trong nháy mắt, Tần Ninh bị một tấm lưới trói buộc, giờ khắc này, tại tầng thứ 8, bảy người sắc mặt tỉnh táo, liên thủ đi, Tề Sung giờ phút này quát. Chúng ta bảy người liên thủ, trước hết giết đến bậc thang để đến tầng thứ 9 rồi tính tiếp, nếu đến trễ thì mọi thứ sẽ là của Tần Ninh mất, được, Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân giờ phút này mở miệng phù họa, động thủ đi. Kế Hoán cùng Lý Thanh Huyền giờ phút này cũng mở miệng nói, bảy người lập tức tiến tới cùng nhau, mọi người phân tán ra đối phó đám hỏa long kia thì cũng không có ưu thế gì lắm, thế nhưng nếu tụ tập lại một chỗ, bảy vị thiên nhân đỉnh cấp chính là vương giả, cũng có thể cứng đối cứng mà đấu một trận, oanh, khi bảy người xông lên, máu tươi chảy ra, bốn phía xung quanh, linh long được ngưng tụ từ từng luồng hỏa diễm đã bị đánh tan, bảy thân ảnh nhanh chóng đi tới bậc thang và nhảy lên. Bảy người đều nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp xông qua 8 tầng, bọn họ cũng không biết vì sao mình lại xông tới, chỉ là nhìn thấy Tần Ninh xông tới, bọn họ cũng liền xông tới, tầng thứ 9 hẳn là chỗ bí mật, Tề Sung thở ra một hơi, nói. Mọi người cẩn thận một chút đi, bảy người giờ phút này liên tiếp đi về phía cuối bậc thang, leo lên tầng thứ 9, mở ra cửa lớn, xoạt xoạt xoạt, bảy người bị lưới lớn trói buộc, lúc này bị bắn thẳng vào mặt tường của tầng thứ 9. Tấm lưới lớn kia như là tơ tằm, càng giãy giụa thì càng bị trói chặt. Cách chương